Hôm nay, Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về quán pháp trên các pháp, Dhamma Nupassana. Sau đó thì Ngài đọc cái phần trích giảng ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Vị tỳ khưu sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Vị tỳ khưu sống quán thọ trên thọ, vị tỳ khưu sống quán tâm trong tâm, vị tỳ khưu vị tỳ khưu quán pháp trên các pháp. Cái chữ pháp ở đây không có dịch ra một cái chữ nào khác mà vẫn để nguyên văn, đó là pháp. Thì tại sao vậy? Tại vì những cái người học giả không có thể tìm được một cái chữ nào mà lột tả được trọn vẹn ý nghĩa của danh từ pháp. Ngài Mahasi có nói rằng vị tỳ khưu sống quán pháp, và cái chữ quán pháp ở đây có nghĩa là quán về cái sự vô thường, khổ và vô ngã, quán về thiên nhiên. Và Ngài nói rằng tỳ khưu quán pháp có nghĩa là quán để thấy rằng không có một con người, không có một cái linh hồn nào cả, mà chỉ có danh và sắc, hay là chỉ có cái tâm và cái thân này mà thôi. Và muốn hiểu được cái lời trên thì ta phải tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để thực hành, hầu hiểu rõ được thế nào là không có một người, không có một linh hồn mà chỉ có danh và sắc. Điều này thật thật sự thì không có dễ hiểu, tại vì nó rất là thâm sâu và đòi hỏi một cái sự thực tập thật là lâu dài để hiểu rõ cái ý nghĩa này. Thiền sinh cần phải tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để hiểu rõ là không có con người, không có linh hồn mà chỉ có danh và sắc. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, cái chữ tinh cần ở đây thì cái tiếng Phạn là atapa. Atapa có nghĩa là thiêu đốt, và thiêu đốt là thiêu đốt phiền não, tại vì phiền não được ví như một cái gì đó bị ướt, một cái gì dơ mà bị ướt, giống như là rác ướt vậy, và ta cần phải thiêu đốt nó. Giống như là khi muốn nấu ăn thì phải vặn lửa lên để làm cho thức ăn được chín. Và khi hành thiền thì ta cần phải nỗ lực tinh tấn, tại vì những cái người chưa có đắc đạo, tâm dẫy đầy phiền não từ lúc chúng ta mới sanh ra. Và làm thế nào để mà loại trừ được phiền não? Muốn loại trừ được phiền não thì ta phải thực hành thiền minh sát theo Tứ Niệm Xứ, cần phải nỗ lực tinh tấn để thiêu đốt hết tất cả các cái phiền não. Trong Trung Bộ Kinh có nói rằng trong Trung Bộ Kinh có nói rằng trước khi Bồ Tát thành Phật thì những người thời đó cho rằng thế gian này có người này trường tồn hạnh phúc, và có một cái vị Phạm Thiên nào đó tạo ra cái thế giới này. Nhưng sau khi Bồ Tát thành Phật thì Ngài mới tuyên bố rằng con người này hay là thế gian này thật là vô thường, thật là khổ và vô ngã. Và sau khi thuyết cái bài kinh Chuyển Pháp Luân xong thì Đức Phật đã hoằng pháp trong vòng 45 năm. Qua cái kinh nghiệm của Ngài, Đức Phật hiểu rằng con người này vô thường, khổ và vô ngã. Và hiểu như vậy nên Ngài mới nói lên sự thật, Ngài mới đi hoằng pháp. Vì vậy cái phẩm chất của pháp là Ehipa-si-ko, xứng đáng được mời tới để thực hành và kinh nghiệm. Đức Phật không có khuyến khích một cái niềm tin mù quáng mà Ngài muốn chúng ta phải thực hành để kinh nghiệm cái pháp của Ngài. Và khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ hiểu rằng con người này có vô thường hay không, có khổ hay không và có vô ngã hay không. Đức Phật nói rằng ta không có tranh luận với thế gian, nhưng thế gian tranh luận với ta. Tại vì Đức Phật sau khi thực tập xong thì Ngài kinh nghiệm và hiểu rõ được tứ diệu đế và Ngài nói lên sự thật. Nếu như chúng ta muốn hiểu thì chúng ta phải thực tập. Như là năm anh em vị Kiều Trần Như đồng ý với những gì Đức Phật dạy và các vị đó thực hành. Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất và những vị đại đệ tử của Đức Phật tin vào những gì Ngài dạy và thực hành theo những cái pháp của Ngài. Quý vị thiền sinh ở đây, quý vị tin vào những lời Phật dạy và quý vị thực hành theo những gì Ngài dạy để kinh nghiệm và để hiểu rằng chỉ có danh và sắc và nó vô thường, khổ và vô ngã. Pháp ở đây cái nghĩa của nó rất là rộng và không có một cái danh từ nào nói lên được trọn vẹn cái ý nghĩa của cái chữ pháp. Vì vậy, danh từ pháp được giữ nguyên vẹn. Trong ngôn ngữ Miến Điện, danh từ pháp được dịch là thiên nhiên. Trong khi hành thiền, thiền sinh có thể kinh nghiệm được nó nhưng không có biết cách giảng nghĩa. Và khi đến đây hành thiền thì quý vị được hướng dẫn một cách rõ ràng rằng khi ngồi quan sát cái phòng và xẹp thì khi bụng phồng lên thì niệm là phòng phòng và khi bụng xẹp xuống thì ghi nhận là xẹp xẹp thì đó là niệm thân. Và khi ngồi một hồi lâu cơn đau sanh lên, lúc đó ghi nhận là đau đau thì đó là niệm thọ. Và khi có cái sự suy nghĩ sanh lên thì hành giả ghi nhận là suy nghĩ thì đó là niệm tâm. Và khi thấy thì ghi nhận là thấy thấy. Khi nghe thì ghi nhận là nghe nghe và đó là niệm pháp. Khi hành giả quan sát đề mục một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, theo sát đề mục từ đầu đến cuối, lúc đó hành giả sẽ nhận xét rằng khi bụng phồng lên thì chỉ có cái sự chuyển động và căng cứng và căng cứng, và khi bụng xẹp xuống thì nhận thấy rằng có sự chuyển động và cái sự mềm của nó. Hành giả cũng có thể ghi nhận hay là kinh nghiệm được cái hơi nóng trong cơ thể. Nếu như thiền sinh không có siêng năng, không theo dõi được đề mục kỹ càng và nghĩ rằng tôi coi được cái gì thì coi và không quan tâm để ghi nhận đề mục thì cái sự giả dự buồn ngủ sẽ đến một cách dễ dàng. Lúc đó, hành giả không thấy được đề mục. Còn nếu như thiền sinh quan sát đề mục rõ ràng, theo dõi đề mục cẩn thận từ đầu đến cuối, hành giả sẽ hiểu rằng khi mà bụng phồng lên thì sẽ thấy cái sự chuyển động của nó, sẽ thấy nó cứng và lúc đó hành giả hiểu được cái đặc tánh của nó. Hiểu được cái đặc tánh cứng, mềm hay là lạnh. Và khi mà cái niệm lực được mạnh, trong khi ghi nhận phòng xẹp, hành giả sẽ biết là lúc đó nước miếng đang chảy. Và khi biết rằng nước miếng đang chảy, thì hành giả ghi nhận là chảy, chảy, chảy và biết rằng nước miếng đó là chất lỏng. Và vì không muốn làm gián đoạn cái sự ghi nhận, hành giả tiếp tục ghi nhận là chảy, chảy, rồi ghi nhận nuốt, nuốt, nuốt. Khi hành giả ghi nhận liên tục được như vậy, hành giả cảm thấy rất là hoan hỷ, rồi nước mắt chảy ra. Lúc đó, hành giả cũng biết rằng nước mắt là chất lỏng, và chất lỏng thì có cái đặc tính là làm cho dính lại. Hành giả hiểu được thực tướng của nước, của chất lỏng. Và khi hành giả ghi nhận đề mục rõ ràng, lúc đó hoan hỷ sẽ sanh lên. Còn nếu như hành giả không ghi nhận được đề mục, thì sự giả dự buồn ngủ sẽ đến. Và vì vậy, Ngài Mahasi có nói rằng, không có một con người, không có một linh hồn nào cả, mà chỉ có thân và tâm. Nếu như hành giả ghi nhận đề mục một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, theo dõi đề mục khích khao từ đầu đến cuối, không những là chỉ ghi nhận cái phòng và xẹp, mà ghi nhận hết tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan này. Ghi nhận mỗi khi thấy, khi nghe, khi suy nghĩ, ghi nhận suốt ngày như vậy. Làm được vậy thì cái chánh niệm không có bị gián đoạn. Lúc đó, khi ghi nhận phòng, xẹp, hành giả thấy rằng là nó không có cái hình dáng của bụng, mà chỉ có cái sự chuyển động, chỉ có cái nặng, nhẹ, cứng và mềm. Và hành giả cũng biết rằng cái chuyển động, cái nặng, cái nhẹ, cái cứng, cái mềm đó là thuộc về phần vật chất, và cái tâm ghi nhận đó là thuộc về tâm. Như vậy, chỉ có hai phần, đó là thân và tâm. Lúc đầu khi mà niệm lực vẫn còn yếu, thì lúc quan sát phòng, xẹp, hành giả sẽ thấy được cái hình dáng của bụng. Nhưng sau một thời gian thực tập và niệm lực trở nên mạnh mẽ, lúc đó hành giả không còn thấy được cái hình dáng của bụng, mà chỉ cảm nhận được cái sự chuyển động, cái sự căng cứng, nóng, lạnh mà thôi. Và hành giả cũng phân biệt rõ ràng là chỉ có thân và tâm. Hành giả sẽ kinh nghiệm được điều này khi mà cái sự thực tập của mình được mạnh. Hành giả sẽ kinh nghiệm được điều này khi mà cái sự thực tập hay là khi chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng. Lúc đó, hành giả sẽ hiểu rất rõ lời dạy của Đức Phật là không có một cái con người, không có một cái linh hồn nào cả, mà chỉ có thân và tâm. Muốn hiểu được điều đó, hành giả phải nỗ lực, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để hiểu rõ thực tướng của tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu cái giác quan này. Đến đây thì Ngài Thiền Sư xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây được bình yên, mạnh khỏe và thực tập một cách liên tục, ghi nhận đề mục chăm chỉ rõ ràng, theo dõi đề mục từ đầu cho đến cuối, hầu hiểu rõ được cái pháp như nó thật là vậy và chứng ngộ được Niết Bàn trong một thời gian rất gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.